Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tam Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Ký, chương 267. Sư huynh trong mộng và phiên bản thực tế. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Tầng thượng Đa Kim Thương Hội, tiểu thụ ngồi trên nơi cao, không thắng nổi cái lạnh này, hai chân buông thõng xuống, nhìn từ xa giống như đang nghĩ quần muốn tìm đường chết. Nhưng rất tiếc, Đa Kim Thương Hội quá cao, người bình thường nhìn từ xa cũng không thấy. Luyện linh sư thì không có thời gian để ý đến tên rảnh rỗi chạy lên tầng cao nhất này, cho nên đã định trước ở đây sẽ không có ai đến chặn. Đương nhiên từ tiểu thụ cũng không phải là nghĩ quần, hắn chỉ là nghĩ không thông mà thôi. Trong gió gào thét, từ tiểu thụ xế thịt bò đã chế biến xong, đã gần ăn hết một phần ván cờ phía dưới này. Hắn cơ bản cũng đã xem từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc Mộc Tử Tịch bị vây khốn và nàng lại một lần nữa bị vây khốn, đều diễn ra dưới sự chứng kiến của thanh niên này. Còn về tại sao không xuống dưới để là một màn sư huynh cứu sư muội, tại sao lại như vậy? Ta chỉ chạy ra ngoài giết một người, tại sao lại đến nhiều đại lão như vậy? Từ tiểu thụ về mặt rầu khổ, hắn không tin, lại một lửa đưa mắt đến kiếm khách ôm kiếm cầm đầu trong ba kiếm khách kia. Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc cổ kiếm màu xám xanh ở trong ngực gã. Trong đầu lại là một trận chấn động vô cớ. Loại chấn động này giống như đến từ tiếng gọi của viễn cổ, lại như đến từ sự run rẩy sâu thẳm trong linh hồn, huyền ảo phức tạp không thể miêu tả. Tiểu thụ lại cảm nhận rất sâu sắc mộ danh thành tuyết của Tô Thiền Thiền, trừ thần tượng của Lệ Song Hành, không có cây nào là không có cảm giác này. Lại là một thanh danh kiếm nữa sao? Thanh niên đau khổ ôm lấy chán. Danh kiếm đại diện cho việc sau lưng tên này ít nhất cũng có một tiêu thất tu, càng hơn thế sẽ dẫn tới việc một đợt nhân vật đáng sợ, ví dụ như tên che mặt kia. Phiền phức này không thể chọc, nhưng chỉ nghĩ như vậy vẫn chưa đủ để từ tiểu thụ nghĩ quẩn. Hắn rời mắt nhìn về phía kiếm khách cửu kiếm ở phía sau kiếm khách ôm kiếm, chín thành kiếm. Lần này từ tiểu thụ trực tiếp bị miếng thịt bò trong tay làm nghẹn, ho không ngừng. Chín thanh kiếm này đương nhiên không thể tất cả đều là danh kiếm, nhưng thanh màu đỏ cắm ở chính giữa lại một lần nữa gây ra một trận run rẩy linh hồn cho từ tiểu thụ. Cái bà mẹ, những tên này rút cuộc có lai lịch gì? Ba người, hai thanh danh kiếm. Danh kiếm là do nhà bọn họ đúc ra sao? Hay là bọn họ chuyên bán? Tiệm danh kiếm chuyên bán à? Từ tiểu thụ chua xót không thôi. Thật sự là người so với người tức chết mà. Mình một thanh cũng không có, ba kiếm khách trước mặt lại có tới hai. Hắn hít sâu một hơi, sau đó loại bỏ tạp niệm trong đầu. Ba kiếm khách thế nào cũng không liên quan đến từ tiểu thụ, bởi vì nhìn hành động của ba người này dường như là muốn rời đi. Đại lão mấu chốt nhất là hai tên kia. Đường Đường và cô à? Từ tiểu thụ im lặng, hắn nhìn xích tím và trượng vàng kia, dường như nhìn thấy cái bếp đồng nhỏ mà mặc mặt không bao giờ rời tay, bởi vì lực lượng được phong ấn trên người hai người đơn giản là giống hệt mạc mạt. Cho nên là hai người sư mù xám sao? Chết tiệt, chết tiệt! Sư muội ơi là sư muội, người đã làm chuyện gì khiến trời oán người giận? Sư huynh ta vừa mới rời đi một chút, ngươi lại bày ra một đống bừa bộn lớn như vậy, ai đến dọn đây? Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, trong đầu có vạn phần kháng cự, nhưng tiếng rít thê lương cuối cùng của sư muội nhà mình vừa phát ra, từ tiểu thụ cũng không thể ngồi yên được nữa. Hắn ném miếng thịt bò đã chế biến xong sang một bên, đứng dậy. Cách xa như vậy hay là không đến chúng đâu. Cho dù không được thì cái nhân quả gì đó cũng không thể dính vào. Hắn lựa chọn tin vào huyền học, đây là được đĩa quay màu đỏ bồi dưỡng ra. Hắn nhìn Tiêu Đường Đường trong hung thần ác sát đi về phía Mộc Tử Tịch, chắp tay trước mặt gào lên. Dừng cước! Trong đám người phía dưới. Dừng cước! Cước sao? Tiếng gầm lớn vang vọng khắp trời khiến tất cả mọi người đều dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên. Bị chú ý, điểm bị động cộng 342. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 333. Từ tiểu thụ giật mình, hắn phát hiện cách này dường như khiến mình càng thêm nổi bật. Ấy, đây không phải ý định ban đầu của ta. Lúc này hắn thật sự không có ý định gây sự chú ý, nhưng kết quả dường như luôn ngoài muốn. Đám người nhòm ngó, nhưng phần lớn đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ai đang nói đây? Đi ra đây, giả thần giả quỷ cái gì? Không thấy sao? Ở trên sân thượng đấy. Ngươi thấy à? Ta không thấy. Nhưng ngươi nhìn mấy vị đại nhân luyện linh sư kia đều nhìn lên trên, chắc chắn ở trên sân thượng. Mộc Tử Tịch trong lòng vui mừng, linh niệm liền quét lên không trung. Từ tiểu thụ sao? Mắt nàng suýt nữa thì lấp lánh như sao. Sư huynh trong mộng từng mơ chính là khi mình làm sai sẽ sủng nịnh xoa đầu, nói một tiếng không sao, cũng sẽ khi mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn bất lực như thần binh giáng lâm, nói một tiếng có ta. Từ tiểu thụ trước đây chưa từng làm được, giờ hắn cũng có thể đạp lên thất thải tường vân mà đến rồi. Quả nhiên nữ tử thích mộng mơ, vận may sẽ không tệ. Trái tim nhỏ của Mộc Tử Tịch nhấc lên, hai bím tóc vểnh lên tràn đầy hy vọng. Kết quả nàng lại thấy Từ tiểu thụ trên thần thượng lê mê chần chừ, quyết định không chịu xuống, rồi tiếp tục chắp tay trước mặt. Sư muội, nếu ngươi làm sai chuyện gì, ngươi hãy xin lỗi trước, sư huynh lát nữa sẽ đến đón ngươi. Mộc Tử Tịch không hiểu, vẻ mặt của tiểu nữ tử chỉ còn lại sự chấn động, giống như vừa rồi nhìn thấy Tiêu Đường Đường một cước quát bay tông sư vậy. Thế này, thời khắc này nàng tức tới đau đầu, hai bím tóc cũng sắp nứt ra rồi. Đây là cái loại sư huynh gì? Quả nhiên mình không nên ôm hy vọng vào hắn. Ánh sao trong mắt của tiểu nữ tử đã ảm đạm đi. Tiêu Đường Đường cười như không cười nhìn lên phía trên. Đối với luyện linh sư mà nói, khoảng cách giữa hai bên gần như không có gì. Sư huynh của ngươi sao? Giọng điệu chế giễu của nàng bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt chợt đông cứng. Tham thần, sao lại đi theo phía sau tên tiểu tử này? Còn đứa, nó cứ ngậm trong miệng là cái gì vậy? Thịt sao? Tần cô cô ở một bên không thể tin được mà gào lên, trong giọng nói tràn đầy sự hoảng sợ. Đùa gì thế? Tiêu Đường Đường càng gây lập tức nổ tung. Trong chớp mắt, ngay cả Mộc Tử Tịch cũng không thèm để ý, thân hình bay đi, nàng trực tiếp đáp xuống thần thượng của Đa Kim Thương Hội. Tốc độ của tham thần còn nhanh hơn, miệng ngập một miếng thịt bò đã chế biến xong trộm được, vậy mà lại to gan vọt lên người Từ tiểu thụ mà nó hẳn mơ ước. Lần này thì không xong rồi. Con mèo đều xù lông, chân mềm nhũn liền ngã vật xuống trên chiếc nón lá của Từ tiểu thụ. Nghe cả thịt bò cũng rơi, chỉ há miệng hít thở sức mịch lực dồi dào kia. Chỉ một hơi, thân mèo lập tức co giật, như hít phải bạc hà vậy, hoàn toàn mất đi ý thức, không ngừng co giật, miệng phun ra bọt trắng. Người là cái thứ gì? Có độc à? Tiêu Đường Đường ngơ ngác nhìn, tham thần đại nhân thế này mà nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên người của thanh niên này thật sự có độc sao? Nàng không tin ta do xét một chút, lần này không thử thì không sao. Vừa thử, sinh mệnh lực dồi dào mãnh liệt như sóng biển gào thét trong cơ thể của Từ tiểu thụ trực tiếp khiến nàng ngây dại. Vì trước xuất hiện một Mộc Tử Tịch, Tiêu Đường Đường đã nói là may mắn, nhưng giờ thanh niên này xuất hiện, vậy tiểu nữ tử phía dưới có đáng nhắc đến nữa không? Đây là sự khác biệt giữa ao hồ và hồ biển. Không, suối nhỏ và biển cả. Đơn giản là tiểu vu kiến và đại vu. Trong lòng chấn động, nàng thấy thanh niên vẻ mặt khó hiểu, sau đó vươn tay lên đỉnh đầu. Cái thứ gì đây? Tiểu thụ trực tiếp nhấc con miêu thú lên, vừa nhìn tên này không hề suy nghĩ liền ném bay đi. Tiêu Đường Đường ngây dại, nàng đầu duỗi ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn con miêu thú cứ thế bị tùy ý ném đi, cảm thấy tín ngưỡng của mình đã bị đào xới. Ngươi là dám ném tham thần đại nhân? Không, không đúng. Vẻ mặt nữ tử đột nhiên hoảng hốt. Ngươi nhìn thấy nó? Chương 268, tránh ra, nếu không ta sẽ bóp chết nó. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ ngơ ngác nhìn một lúc lâu mới định thần. Trang phục của nữ tử này có chút hoang dã. Cái gì nhìn thấy hay không nhìn thấy? Ngươi có nói con mèo đó sao? Tiểu thụ liếc nhìn đường bay của nó, thầm nghĩ hai tên này hẳn là mục tiêu chính của thứ này. Hắn cố ý thăm dò. Quỷ thú à? Quả nhiên Tiêu Đường Đường nghe xong sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Nàng nhìn con mèo đang được Tân Cô Cô ôm lại và trong lòng ở phía dưới, cuối cùng cũng thở vào một hơi. Ngươi dường như rất đặc biệt. Tiêu Đường Đường trên dưới đánh giá Từ tiểu thụ, thanh niên này quả thật vô cùng đặc biệt. Nhìn qua thì hoàn toàn giống như một luyện linh sư bình thường, nhưng nhìn kỹ, sinh mệnh lực dồi dào trong cơ thể quả thật là hiếm thấy trên đời. Thánh thể sao? Hay là linh thể đặc biệt? Tiêu Đường Đường không biết, nhưng nàng lại vô cùng hứng thú với thanh niên này. Có thể nhìn thấy tham thần đại nhân lại có sinh mệnh lực dồi dào như vậy, Đây không phải là quỷ thú ký thể hoàn hảo hơn Mộc Tử Tịch sao? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất thích ngươi, ngươi đi theo tỷ nhé. Tiêu Đường Đường cười nói. Thế ngươi thích ta ở điểm nào? Ta sẽ sửa. Nụ cười của Tiêu Đường Đường đông cứng lại, có chút thú vị. Lúc lâu sau, nàng liếm liếm môi, giọng nói có chút dụ dỗ. Tỷ tỷ thích nhục thể sinh động đầy sức sống của ngươi. Nhục thể sao? Tiểu thụ thật không ngờ nữ tử này lại bốc lửa như vậy. Hắn lùi lại một bước, trầm ngâm một lúc lâu, nói: vậy ngươi cứ thích đi, dù sao cũng không có ai có thể ngăn cản suy nghĩ của ngươi. Hả? Tiêu Đường Đường lại một lần nữa bị nghẹn lại. Đây là cái loại đối thủ gì? Không đi theo sáu lộ sao? Chẳng lẽ đối với tiểu tử này mà nói, mình một chút sức hấp dẫn cũng không có? Ngươi không thích tỷ tỷ sao? Nàng tiến lên một bước. Ta thích ngươi, ngươi sẽ đi theo ta. Từ tiểu thụ thành cần đưa tay. Nếu đã vậy chúng ta về nhà. Tiêu Đường Đường mặt xinh co giật. Nàng phát hiện trước mặt tên tiểu tử này, mình dường như hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện. Những trò trêu ghẹo muốn mắt mà buông, căn bản không có tác dụng gì. Còn nữa, lời nói của tên tiểu tử này sao lại khó đỡ đến vậy? Tiêu Đường Đường hít sâu một hơi, ngực là một trận phập phồng. Phải nhịn, thanh niên này nhất định sẽ trở thành quỷ thú ký thể của Tham Thần đại nhân, không thể làm loạn, không thể ra cước. Về nhà nên trả lời hắn thế nào đây? Về hay là không về? Từ tiểu thụ thấy nữ tử này hồi lâu không có phản ứng, không khỏi lẩm bẩm một câu: không có thành ý mà. Nói xong liền trực tiếp bay người nhảy xuống tầng thượng. Một trận gió lớn thổi qua, Tiêu Đường Đường có chút ngơ ngác. Tên này nói là thật sao? Thật sự là muốn về nhà? À không đúng, mình bị hắn dẫn sai hướng rồi. Rõ ràng là mình đang hỏi hắn vấn đề, sao lại biến thành hắn đang làm chủ đề tài? Tiêu Đường Đường mặt tối sầm, tên này cố ý sao? Bị nguyền rùa để bị động cộng bột liên tục. Tiểu thụ vài câu nói lạc đề cuối cùng cũng chạy thoát. Sau khi đáp xuống đất, lại là một trận tin nhắn dồn dập, hắn không khỏi nhăn răng thở dài. Sao lại có nhiều oán niệm như vậy? Sư huynh ta cũng đâu phải là không cứu ngươi. Nói xong một tay ấn lên vai của Mộc Tử Tịch. Sự trói buộc nông cạn kia căn bản không thể chống lại được lực lượng quán, trực tiếp bị đánh tan. Mộc Tử Tịch bĩu môi: ngươi bảo ta xin lỗi à? Từ tiểu thụ nhìn đám người xung quanh là một trận đau đầu. Ta mới rời đi được bao lâu, sao ngươi lại gây ra chuyện lớn như vậy? Hai thanh danh kiếm, hai tên mạc mặt, sư muội ngươi còn biết gây chuyện hơn cả ta. Đây đâu phải là Thiên Huyền môn, nếu mấy người này giải phóng ra một chút, thật sự phải tại chỗ quỳ xuống thôi. Sư muội ơi, ngươi có biết sư huynh ta cái cú nhảy này rốt cuộc đã hy sinh bao nhiêu rồi không? Mộc Tử Tịch trợn tròn mắt. Cái gì mà hy sinh hay không hy sinh, nàng không biết. Nàng chỉ nhớ mãi chuyện Từ Tiểu Thụ không từ ban đầu thần binh giáng lâm. Vừa định nói chuyện, kết quả Từ Tiểu Thụ thuần thục đưa tay trực tiếp che miệng của nàng, nhấc nàng lên. Không cần nói gì, nơi này không nên ở lâu, đi trước rồi nói. Đi. Tần Cô Cô cầm trượng ôm Bạch Miêu bước lên một bước, liền chặn trước mặt Từ Tiểu Thụ. Dám ném Tham Thần đại nhân, người còn đi được không? Vút một tiếng, Tiêu Đường Đường lại cũng đáp xuống đất, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại không dám tùy tiện mở miệng. Từ tiểu thụ nhào mắt, thật sự sợ cái gì thì đến cái đó. Con tiểu Bạch Miêu kia, mình cũng không định cần. Thế này cũng phải chắn sao? Nếu đã như vậy, vậy thì tính sổ cùng nhau. Hắn nhìn về phía ba kiếm khách ở một bên, dứt khoát, mở miệng. Ba vị tìm sư muội của ta, không biết có chuyện gì. Cố Thành Nhất nhìn chăm chăm Từ tiểu thụ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể tìm ra được dù chỉ một chút kiếm ý trên người này. Kiếm niệm gì đó càng không thể là tên tiểu tử này biết. À xin lỗi, chúng ta tìm nhầm người rồi, các người cứ tiếp tục đi. Y chắp tay dẫn hai tên sư đệ liền muốn rút lui. Từ tiểu thụ nhướng mày, dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Ba kiếm khách này thật sự là đến để đóng vai người qua đường à? Tuy rằng trong lòng không tin, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Dù ba kiếm khách này muốn ngương đáp lợi, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lo cho hai người trước mặt đã. Tiểu thụ nhìn trượng vàng của Tân Cô Cô, cân nhắc từ ngữ, đột nhiên nói: quỷ thú ký thể sao? Từ này vừa thốt ra, sâu trong mắt của Tân Cô Cô lóe lên sát ý. Gã liếc nhìn Tiêu Đường Đường ở một bên, vẻ mặt nghi ngờ bất định nói: tên tiểu tử này sao lại biết? Hắn nhìn thấy nó. Tiêu Đường Đường không giải thích nhiều, chỉ một câu, Tân Cô Cô đã hiểu. Tên tiểu tử này nhìn thấy Tham Thần đại nhân sao? Không trách hắn lại biết sự tồn tại của quỷ thú ký thể. Đây là trong thành. Tiêu Đường Đường lại một lần nữa nhắc nhở. Tân cô gật đầu. Yên tâm, ta ra tay rất nhanh. Bốp một tiếng, Tiêu Đường Đường một cái bạt tay đánh lệch cờ đầu của đệ đệ. Không vui nói, ta không có ý đó. Tên này sinh mệnh lực dồi dào, không thể giết. Tên cô quay đầu ngây người, nhìn kỹ Từ Tiểu Thủ, dường như cũng nhìn ra chút manh mối. Người nói, nhìn cái gì mà nhìn? Từ Tiểu Thủ bị nhìn đến sởn gai ốc, không nhịn được mà ngắt lời. Hai tên này không truyền âm, chỉ đơn thuần nói nhỏ, làm sao có thể thoát khỏi cảm chi của hắn? Nghe lời này ý tứ là muốn giết mình hay là muốn bắt mình đây? Tuy rằng hắn không có đủ tự tin liều chết với hai tên nghi ngờ là cấp bậc người xương bù xám này, nhưng có a giới trong ngực cũng không hề sợ hãi. Nhưng đây là Thiên Tăng Thành, Phó Ân Hồng mới đi không xa, nếu không chừng rất nhanh sẽ quay lại, muốn đánh cũng không thể đánh ở đây. Hắn còn có rất nhiều việc chính sự chưa làm đâu. Nhà tù thì không thể ngồi rồi. Người lại đây. Từ Tiểu Thụ vẫy tay về phía Tân Cô Cô. Tân Cô Cô ngơ ngác, nhưng đối mặt với một tên nguyên đình cảnh sơ kỳ, gã làm sao có thể sợ hãi, lập tức đến gần. Thứ này đối với các người mà nói rất quan trọng đúng không? Từ Tiểu Thụ chỉ vào con mèo nhỏ vẫn còn đang say sưa trong lòng gã. Thứ sao? Tân Cô Cô sắc mặt trùng xuống. Nếu không phải người cuối cùng sẽ trở thành quỷ thú ký thể của Tham Thần Đại Nhân. Từ vừa rồi đến giờ, người ít nhất cũng đã chết không dưới 10 lần. Gã nén lại xung động muốn ra tay, nghiến răng nói, đây là Tham Thần Đại Nhân, chú ý cách nói chuyện của ngươi. Đại nhân? Từ Tiểu Thụ gật đầu biểu thị đã hiểu. Thứ có thể được gọi là đại nhân, làm sao cũng phải là một thánh vật đi. Nếu tên này là một miêu thú, thánh miêu, thánh thú à? Tóm lại rất đắt rồi. Trong ánh mắt không hiểu của Tân Cô Cô, Tiểu Thụ vuốt cằm, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận khẳng định như vậy. Sau đó, thanh niên này với tốc độ nhanh như chớp giật, lập tức ra tay trực tiếp tóm lấy con tiểu bạch miêu ở trong lòng của Tân Cô Cô, giơ cao. Tránh ra, nếu không ta sẽ bóp chết nó. Chương 269, mệnh lệnh. Người dám? Tân Cô Cô sắc mặt trợn trừng muốn nứt ra. Cả toan tính đủ điều, cuối cùng lại chẳng thể ngờ tên tiểu tử trước mặt lại dám đọc ý niệm lên người của Tham Thần Đại Nhân. Càng chẳng thể tin nổi tên tiểu tử này ra tay, mà chính gã lại nhất thời chẳng kịp phản ứng. Ta có dám hay không? Ngươi có muốn thử một phen không? Tiểu Thụ giơ con mèo lên, bất chợt dùng sức, cô bạch miêu thoát khỏi trạng thái mơ màng, mặt nó méo rạch tràn đầy kinh ngạc. Hắn dùng sức tay, bạch miêu lập tức khẽ rên vì đau đớn. Buông tay! Tần Cô Cô tức giận, vội vàng rút thiền trượng muốn lao lên. Từ Tiểu Thụ lùi nhanh về phía sau, thực lực của Tần Cô Cô còn chưa rõ, lúc này nếu để con mèo bị đoạt, e rằng còn chưa có gì để dựa dẫm. Hắn sẽ không muốn liều mình một phen với một tên hôi vụ nhân tại nơi này. Người dám tiến lên một bước, ta sẽ xiết thêm một phần. Người dám tiến hai bước, nó chết. Lời nói như gió cuốn, cạch một tiếng, bước chân của Tân Cô Cô lập tức dừng lại. Gần xanh chân tay của gã cầm thiên trượng nổi đầy, tựa như mạch máu muốn vỡ tan. Tiêu Đường Đường cũng thoát khỏi sự kinh ngạc tên tiểu tử này. Nàng khẽ nhíu đôi mắt đẹp, bỗng thấy Tiểu Thụ cầm con bạch miêu xoay người hướng về phía nàng. Người cũng đứng lại cho ta, đừng có động đậy. Nhìn Tham Thần Đại Nhân với đôi mắt tím đầy đau khổ, lòng của nàng tàn nát. Nhưng bấy giờ đã bị uy hiếp, nàng có thể làm gì đây? Ngươi đừng nóng vội, có gì từ từ từ nói. Nàng trở nên căng thẳng. Lùi lại, lùi lại. Tiểu Thụ có vẻ mất kiên nhẫn, hắn vung về con bạch miêu trong tay, tựa như một người dẫn đoàn đang phất cờ vậy. Tiêu Đường Đường và Tân Cô Cô do dự một chút, liếc mắt nhìn nhau, rồi uất ức lùi lại. Xem ra thật sự hữu dụng. Tiêu Thụ thầm cười, Tham Thần Đại Nhân này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có thể hù dọa hai tên này vậy? Lùi thêm hai bước nữa. Hắn chẳng tin, tiếp tục ra lệnh. Tân Cô Cô lại bùng nổ, nhưng gã còn chưa kịp nói, Tiêu Đường Đường đã vung một cái bạt tai, hít sâu một hơi. Người đừng có làm bừa, chúng ta lùi. Nói xong, nàng lại lùi thêm bước nữa về sau. Chà, xem ra con trong tay ta thật sự là thanh thú rồi. Tiêu Thụ kinh ngạc, hắn nhìn ngắm bạch miêu hai lượt với vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Nói như vậy, con mèo trong tay chẳng phải hắn có thể khống chế được hai người này sao? Vậy chẳng phải nói hai người, một kẻ lùi sang trái, một kẻ lùi sang phải. Tần Cô Cô và Tiêu Đường Đường ngây ra, cảm thấy bị sỉ nhục, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng thấy tay của Từ Tiểu Thụ lại siết chặt, cả hai vội vàng giơ tay lùi. tỏ ý sẽ không phản kháng. Tiêu Thụ trở nên phân kích, hắn hô lớn: "Tiến lên một bước." Hai người mặt đầy nhục nhã bước lên một bước, lùi lại, tiến lên, nhảy múa. Tần Cô Cô ngây ra, Tiêu Đường Đường không hiểu, bị nguyền rủa liên tục. Mộc Tử Tịch trong lòng Từ Tiểu Thụ đã choáng váng. Chẳng phải đó là đại tỷ tỷ có thể một chân đá ngã tông sư sao? Sao gặp phải Từ Tiểu Thụ lại trở nên thảm hại thế này? Nàng ngẩng đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy sự khó tin. À không đúng, cùng là cấp thiên tiên, đối mặt với kẻ địch giống nhau, tại sao ngươi có thể vui vẻ như thế, còn ta lại thoáng chốc bị giam cầm? Điều quan trọng hơn là Mộc Tử Tịch nhìn cánh tay phải trống rỗng của Từ Tiểu Thụ, trong đầu tràn ngập sự nghi hoặc. Vậy để đánh bại, thậm chí là khống chế kẻ địch, trước hết phải học cách nắm bắt không khí à? Chẳng riêng gì nàng, nhưng kẻ xung quanh cũng chẳng có mấy con bạch miêu trong tay. Từng người một đều ngẩn ra, rõ ràng chẳng thấy gì, tại sao lại diễn ra màn kịch này? Điều quan trọng là hai kẻ địch của tiểu tử này còn rất phối hợp. Chuyện gì thế này? Lão đầy già rồi sao? Hay là ta mù? Tên tiểu tử này trong tay cầm cái gì thế? Bọn họ đang diễn kịch cả. Tại hiện trường chẳng chỉ có người thường, luyện linh sư cũng có cả đống. Những kẻ hóng chuyện phàm tục thì không thấy thì thôi, tại sao những luyện linh sư cao quý như bọn họ cũng chẳng thể thấy? Tiêu Thụ dừng lại, chìm vào suy nghĩ. Sau vài lần chạm mặt, Tiêu Đường Đường đã quá quen với cái tính nết của Từ Tiểu Thụ, làm sao nàng lại chẳng biết tên này đang suy tính gì? Hắn đoán chừng đang suy nghĩ xem còn có trò vui nào khác nữa chăng. Tiểu tử thối, ngươi đừng quá đáng, mau đặt tham thần đại nhân xuống cho ta, nếu không sau này chết cũng không biết chết thế nào. Mặt của Tiêu Đường Đường đỏ bừng, một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ. Tên này quả thật là ác ma, bảo chúng ta lùi lại thì còn có thể, lỡ đầu thuận theo ý ngươi rồi ngươi thả con bèo ra, thế nhưng ngươi lại còn bảo tiến lên. Tiến lên là nhục nhã biết bao. Nhưng dù như vậy, tham thần ở trong tay ngươi, chúng ta vẫn có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng mà nhảy múa, não ngươi có vấn đề hay sao? Thật là bệnh hoạn. Chúng ta là luyện linh sư chứ không phải là gánh hát. Nhảy múa là cái thứ quái gì? Cả đời này cũng không có khả năng học chứ. Thôi thì cho qua, nhưng ngươi lại còn chìm vào suy nghĩ. Tiêu Đường Đường muốn ngất đi. Nàng không sợ đánh nhau, chỉ sợ tên tiểu tử trước mắt này bắt đầu suy nghĩ. Đó là việc còn đáng sợ hơn cả đánh nhau. Tần Cô Cô cũng từ vẻ mặt cáu kỉnh bị đùa giỡn đến mức vừa thẹn vừa giận, gã nhịn giọng nói: "Tiểu tử, ngươi đưa tham thần cho ta, ta cho ngươi bảo vật thế nào?" Dùng cách cứng rắn không được, gã đành phải dùng cách mềm mỏng. Chẳng còn cách nào khác, tốc độ của tên này quá nhanh, gần như không thua kém gã. Gã cũng đã từng nghĩ sẽ giật lại một phen, nhưng lỡ đầu nếu bản thân gã bị đối phương khống chế, gã có nói gì cũng sẽ không thỏa hiệp, ít nhất gã sẽ không chết. Nhưng tham thần thì khác, nó vừa mới ra đời không lâu, nó vẫn còn rất yếu, nó sẽ chết. Khả năng này Tân Cô Cô không dám đánh cược. Tiêu Đường Đường càng không thể để gã đánh cược. Một vật đổi một vật sao? Tiểu Thụ nhìn có vẻ như đang có chút động lòng, hắn đảo qua mắt nhìn vào thiền trượng vàng của Tân Cô Cô. Có thể đổi thứ này chứ? Tân Cô Cô ngây ra, muốn đổi chế tuất vật của gã sao? Đôi mắt của gã lạnh đi, vừa định lên tiếng phản bác, sau đó thì một cái bạt tai từ sau gáy đánh tới, gã lập tức nhục nhã gật đầu. Đổi? Hóa ra có thể đổi thứ này. Trong lòng Tiểu Thụ vui mừng, hắn đã biết đồng lô trong tay của Mạc Mạt dùng để chấn phòng hôi vụ nhân, đương nhiên hiểu được giá trị của loại linh vật này. Tham thần có thể đổi được thiên trợ này, trong lòng của Từ Tiểu Thụ giá trị của con mèo nhỏ này lại càng cao hơn một bậc. Trong lòng vui mừng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn không để lộ ra vẻ gì, tiếc nuối nói: "Không đủ, đây chính là tham thần đại nhân, ngươi chỉ dùng một cây thiền trượng mà đã muốn đổi lại sao?" Hắn nhìn xuống ngực của Tiêu Đường Đường: "Cái này ta cũng muốn. À, ta nói cái sợi dây chuyền màu tím kia kìa." Chương 270: Một ngụm khẩu khí, một tham thần. Tiêu Đường Đường ngây ra, nàng suýt nữa thì nghiến nát hàm răng. "Tiểu tử thối, ngươi đừng có mở được voi đòi tiên." "Thế có đổi không?" Tiểu Thụ điểm nhiên cất con mèo đi giấu vào trong ngực. Hắn bỗng nhiên nhận ra thứ đồ chơi nhỏ này có lẽ không hề tệ hại như hắn tưởng. Chỉ cần tiêu hao một chút sức mệnh lực, hắn có thể đổi lấy nhiều thêm thứ hơn nữa. Đối với người khác mà nói, đây là một lựa chọn giữa sống và chết. Nhưng hắn thì không. Sinh sinh bất tức là một kỹ năng bị động, sinh mệnh lực của Từ Tiểu Thụ vô hạn. Quả nhiên sau một hồi mặt mày Tiêu Đường Đường lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng từ kẽ răng nặn ra được một chữ: đổi. Thiên địa ơi! Từ Tiểu Thụ giật mình, thật sự đổi sao? Đổi rồi thì cái thứ kia trên người hai người các ngươi chẳng phải sẽ không thể chấn áp được sao? Thế mà cũng đổi à? Chàng thanh niên nhìn con mèo trên tay, lại một lần nữa nhận ra thứ nhỏ bé này, à không, vô giá. Con mèo này e là sự quý giá của nó đã vượt xa lượng dự liệu của hắn. Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ lập tức buông tay, vội vàng thả tên tiểu gia hỏa trước mặt đau khổ này ra. Bạch miêu hung tợn gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn Từ Tiểu Thụ, trong đôi mắt tím lại có chút e dè. Rõ ràng sự kìm kẹp đó, dù nó còn chưa hoàn toàn có linh trí, cũng biết nếu Từ Tiểu Thụ dùng sức thêm một chút, nó sẽ phải chuyển kiếp tu lại từ đầu. Ngoan nào, không đau. Khi nhận ra thứ đang cầm trên tay là một bảo vật vô song, thái độ của Tiểu Thụ đã thay đổi. Hắn nhìn tên tiểu gia hỏa về mặt đầy tủi thân, lập tức khẽ phàm hơi một cái. Trong chớp mắt, luồng sinh mệnh lực nồng đậm liền theo hô hấp tỏa ra ngoài. Con tiểu bạch miêu không khỏi hít sâu một hơi, thân thể chợt cứng lại, sau đó như bị điện giật mà co giật, một lần nữa sùi bọt mép. Từ Tiểu Thụ ngơ ngác, cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Đột nhiên trong lòng hắn có một tiếng rên rỉ kỳ lạ. Tiểu Thụ kinh ngạc cúi đầu, hóa ra là Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương này rõ ràng cũng hít phải luồng sinh mệnh lực cuồn cuộn đó. Hai bím tóc đuôi ngựa đều dựng lên, vô thức cọ đầu vào ngực của Từ Tiểu Thụ. Tỉnh lại đi! Hắn vỗ vào mặt của tiểu cô nương một cái. Mộc Tử Tịch mới có chút tỉnh táo, nhận ra mình vừa mới làm gì. Mặt của tiểu thú nương đỏ bừng như bị tụ máu vậy. Xung quanh nhiều người như thế, bản thân mình... Người vô duyên vô cớ, hù hơi làm cái gì? Mộc Tử Tịch gầm lên một tiếng, mạnh mẽ giơ nắm đấm lên. Tiểu thụ cười lớn, kìm lại nàng, đẩy nàng ra sau lưng. Đừng có quậy, còn chính sự đấy. Hóa ra đối phó với sư muội này có nhiều chiêu thế, học được một điều mới rồi. Từ Tiểu Thụ giấu Mộc Tử Tịch vào bạch miêu đi, nhìn Tiêu Đường Đường đã thu thập xong tiền trượng và xích tím, đang muốn bước tới, hắn giơ tay từ chối. Thôi thôi, ta không muốn đổi nữa. Tiêu Đường Đường ngây ra, nàng suýt nữa thì lao tới để tiểu tử này xuống đất mà cọ sát. Xích tím của ta đã cởi ra rồi mà ngươi còn nói với ta điều này ư? Ngươi có ý gì? Tiêu Đường Đường đầy giận dữ không thể kiềm chế được. Không có ý gì, chính là cái ý mà ngươi nghe thấy đây. Tiểu Thụ nâng tiểu bạch miêu lên, hào phóng đặt nó lên mu bàn tay, thậm chí không hề kiềm chế, chỉ khẽ nói: tiểu bạch miêu, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn theo bọn họ hay theo ta? Tiêu Đường Đường ngây ra, tần cổ cổ cũng ngây dại. Tiểu Thụ liếc nhìn hai người rồi lại nhìn con bạch miêu trên mu bàn tay. Bạch miêu quay đầu đánh giá hai người kia một lượt, trong mắt dường như lộ ra vẻ do dự. Đương nhiên vẻ do dự này rất có thể là do hai người kia tự ảo tưởng ra, ít nhất trong mắt của Từ Tiểu Thụ, câu hỏi của hắn vừa thốt ra chưa đầy nửa giây, con bạch miêu này đã sủ lông vui vẻ nhảy lên đầu hắn. Cái vẻ đó rõ ràng là cuối cùng người cũng chịu nhận ta rồi vậy. Mặt của Tiêu Đường Đường xanh lét, nàng chỉ cảm thấy mình đã phải chịu sự phản bội nghiêm trọng nhất. Hai người mình nuôi dưỡng tham thần đại nhân bấy lâu, vậy mà không bằng một hơi của Từ Tiểu Thụ. Nàng không tin tà, lấy từ trong nhẫn ra một đóa linh dược màu xanh lục, mãn nhãn đằng xà. Thâm thần, lại đây. Tiêu Đường Đường khẽ cúi người, giọng nói đầy dụ hoặc. Con bạch miêu thò đầu, dường như đang ngửi thấy sinh mệnh lực của linh dược ở trên tay nàng. Cuối cùng, tiểu bạch miêu này khinh thường hừ một tiếng. Một cây linh dược và vô số cây linh dược, bạch miêu rõ ràng phân biệt được rành mạch. Dù nước dãi chảy ròng ròng, nhưng nó vẫn dừng bước chân, nằm trên đầu của Từ Tiểu Thụ, an tâm ngủ trưa. Thật là thoải mái, cây nhà mới tràn đầy sinh cơ này thật ấm áp. Tiêu Đường Đường lảo đảo, suýt nữa thì quỳ xuống. Thôi xong rồi, thâm thần bị dụ dỗ rồi. Thật sự chỉ bằng một hơi, cái thứ ăn cháo đá bát tham thần đại nhân kia đã bỏ đi rồi sao? Từ Tiểu Thụ, phải không? Tiêu Đường Đường ôm ngực, tức tiếp thổ hồn hển. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Từ Tiểu Thụ trực tiếp ngắt lời nàng. Vậy thì ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể để cho người ta nói hết câu được không? Bị nguyên rủa để bị động cộng một. Tiểu Thụ không thèm để ý đến nàng, tự nhiên nói: nếu ta đoán không lầm, sự trưởng thành của tên này hình như cần rất nhiều sức mạnh lực. Tiêu Đường Đường nhướng mày: người có ý gì? Chắc chắn trước đây tiểu quái vật này chạy loạn là vì sữa của người không đủ rồi. Từ Tiểu Thụ cười toe toét: Nhìn thấy hai người kia biểu cảm cứng lại, hắn biết mình đã đoán đúng. Vậy thì chúng ta hãy làm một giao dịch, ta giúp các người nuôi dưỡng Tham Thần đại nhân, các người định kỳ trả phí cho ta, thế nào? Tiêu Đường Đường ngây ra, Tần Cô Cô cũng có chút kinh ngạc. Dường như đây là một chuyện tốt. À không đúng, rất nhanh cả hai bên đã đều phản ứng lại. Tên này nghĩ hay thật, không chỉ muốn cuỗm Tham Thần đại nhân đi, còn muốn chúng ta định kỳ trả phí cho hắn nữa. Cái loại đầu óc quái đản thế này làm sao có thể hình thành được cái mạch suy nghĩ độc đáo này? Thật sự coi chúng ta là ngu ngốc hay sao? Các người không ngu. Tiểu thụ trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của bọn họ. Bị nguyền rủa để bị động cộng hai, từ tiểu thụ lại tiếp tục. Ngược lại, giao dịch này các ngươi tuyệt đối có lợi. Ta chịu trách nhiệm cung cấp sinh mệnh lực vô hạn. Các ngươi chỉ cần hợp tác thích hợp với một vài yêu cầu có thể hơi vô lý của ta là được. Hơi vô lý à? Tiêu Đường Đường cảm thấy cả người sắp co giật đến nơi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những lời quái gở ngươi vừa mới nói rất có lý sao? Nếu những lời đó mà có lý, thì sự vô lý của ngươi quả thật đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Tiêu Đường Đường theo bản năng muốn từ chối, nhưng từ tiểu thụ lại vẫy tay về phía nàng. Làm gì? Lại đây. Tiêu Đường Đường theo bản năng lùi lại một bước. Tiểu tử này chắc chắn có âm mưu. Chương 271, hạng 3. Từ tiểu thụ không khỏi cạn lời. Có cần thiết không? Ta đâu có ăn thịt ngươi. Sao mà nhát thế? Rốt cuộc là ai mới là tiên thiên đây? Hắn ngừng lại giải thích. Ta chỉ có vài lời nói nhỏ muốn nói riêng với ngươi thôi. Tiêu Đường Đường tức tiến nỗi răng lợi đầu nhói. Tiên thiên. À đúng rồi, tên này quả thật chỉ là tiên thiên. Sao mình lại sợ hắn chứ? Nói riêng. Ngươi dùng truyền âm đi. Tiêu Đường Đường nói, lùi lại một bước, toàn thân cảnh giác. Không biết truyền âm. Bị nghi ngờ, bị nguyền rủa. Không, người chắc chắn biết. Tiêu Đường Đường trừng mắt. Ta không biết. Người biết. Từ tiểu thụ cạn lời. Hắn từ bỏ dãy rủa, nói thẳng trước mặt đám đông. Nếu ta đoán không lầm, các người muốn tìm ký chủ của quỷ thú có phải không? Tiêu Đường Đường hỏi chấm. Làm sao mà biết được? Hơn nữa ngươi thật sự không biết truyền âm sao? Cái thứ này làm sao có thể nói thẳng ra như thế? Tiêu Đường Đường lập tức lao tới, định bịt miệng Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ phản ứng cực nhanh, như con chim bị dọa, lập tức túm lấy tiểu bạch miêu trên đầu, bóp một cái. Con mèo kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Đường Đường vội vàng dừng. Cái này, buông nó ra, ta không định cướp. Ngươi lùi lại. Ngươi buông nó ra. Lùi lại đi. Từ tiểu thụ thâm hiểu đạo lý không bao giờ được tin nữ nhân. Nói không chừng cô nương này lại mượn cớ để tiếp cận rồi cướp con bạch miêu. Mọi chuyện đã đến nước này, con bạch miêu mà đi, hắn chắc chắn sẽ thê thảm. Tiểu thụ giả vờ dùng sức, rất nhanh Tiêu Đường Đường đã chịu thua. Nàng thở dài thườn thượt. Không phải ngươi bảo ta phải lại gần sao? Ta bảo ngươi lại gần thì được, nhưng ngươi không được tự tiện lại gần. Từ tiểu thụ cười ta, hắn vẫn nắm rõ được thứ tự chính phủ. Có đôi khi một thứ tự tưởng chừng vô nghĩa là có thể trực tiếp áp đảo đối phương về mặt khí thế, từ đó tăng thêm lợi thế đàm phán cho mình. Lại đây. Hắn ngoắc tay. Tiêu Đường Đường đành phải tiến lại gần. Gần thêm chút nữa. Tiểu thụ ra hiệu nàng kề sát, đồng thời cảnh giác tăng lên tới mức cao nhất, tim đập thình thịch. Nếu nữ nhân này có bất kỳ hành động nào, có bạch miêu trên tay chắc chắn sẽ đổ máu tại chỗ. Một trận đại chiến có lẽ sẽ chính thức bắt đầu. A giới cũng cảm nhận được không khí có chút vi diệu, bắt đầu dục dịch. Tiểu thụ dùng linh niệm an ủi nó, ra hiệu bây giờ chưa cần ra tay. Vào thời khắc mấu chốt, ra một đòn mấu chốt mới là đáng sợ nhất. Đám đông xung quanh đồng loạt nín thở, theo bản năng lùi lại. Bây giờ ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra không khí bất ổn. Tần Cô Cô đứng phía sau cũng đang trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần Tiêu Đường Đường cần, gã lập tức có thể ra tay. Sát ý trong mắt Tiêu Đường Đường cuồn cuộn, nhưng rồi đột nhiên tĩnh lặng, hoàn toàn biến thành vẻ trêu chọc. Tiểu đệ đệ, gần thế này đã đủ chưa? Nói rồi nàng gần như kề sát người vào Từ tiểu thụ. Tuy nhiên dường như cũng sợ thanh niên trước mặt hành động bừa bãi, Tiêu Đường Đường không có thêm cử chỉ quá đáng nào. Nhưng sự kề sát này đã là rất khiêu khích rồi. Tiểu thụ không thèm quay đầu, trực tiếp giữ lấy sư muội đang muốn tiến lên phía sau, rồi ghé sát tai Tiêu Đường Đường. Hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ta vừa rồi, ta không hề đùa đâu. Các người muốn tìm ký chủ của Tham Thần sao? Tiểu quái vật này chắc hẳn là rất thích sinh mệnh lực chứ. Trên người ta đã có một bình sữa rồi, không ngại thêm một cái nữa đâu, thật đấy. Mộc Tử Tịch lập tức nổi giận, trước mặt sư muội mà lại kề sát tai với người nữ nhân khác, lại còn bình sữa à? Từ Tiểu Thụ, người nói ai là bình sữa? Từ Tiểu Thụ dùng tay bịt miệng tiểu cô nương, đừng có chen vào. Hắn tiếp tục nhìn Tiêu Đường Đường, giọng nói đầy sức dụ hoặc. Đây là một giao dịch có lợi trăm đường cho các ngươi. Thứ các ngươi cần phải trả đối với người khác có lẽ chẳng phải vấn đề gì to tát. Cùng lắm là giơ tay, nhấc chân, đúng chứ? Từ Tiểu Thụ hất cằm. Người nghĩ cho kỹ đi. Tiêu Đường Đường im lặng. Nàng nhìn bông mãn nhãn đằng xà trên tay. Nói thật, linh dược cấp tiên thiên này đối với người khác rất quý giá, nhưng đối với nàng nó chẳng là cái gì. Nhưng tại sao hai người họ vẫn vì một cây linh dược cấp tiên thiên mà để mất tham thần? Câu trả lời rất đơn giản, không đuôi nổi. Sinh huyền đan trong tay đã dùng hết, đủ loại linh dược sinh bệnh cấp tông sư đã ăn sạch. Nàng và tân cô từ Nam Vực đến vẫn không tìm được một ký chủ thích hợp cho quỷ thú, đến mức thảm hại đến nỗi có thể vì một cây linh dược cấp tiên thiên mà mất tham thần, quả thật không thể thảm hơn. Thế nhưng nếu mình chủ động khống chế Từ Tiểu Thụ, biến hắn thành ký chủ của quỷ thú, đó đương nhiên là điều tốt nhất. Vấn đề là bây giờ thứ tự chính phủ đã bị đảo ngược, dựa theo cái nét của Từ Tiểu Thụ đã thể hiện trước đó, tham thần ở trong tay hắn rất có thể còn không sống nổi một tháng. Lỡ lần sau gặp lại chỉ còn lại một người, mà bóng con mèo đã biến thành xương khô, trách nhiệm này thử hỏi ai có thể gánh vác? Cần suy nghĩ lâu đến vậy sao? Tiểu Thụ lên tiếng, thế nàng không nói gì. Hắn biết sâu thẳm trong lòng người nữ nhân này đã có dao động, nhưng lợi thế vẫn chưa đủ, làm thế nào để tăng thêm trọng lượng đây? Tiểu Thụ cũng suy tính. Nói thật, hắn không biết mục đích thật sự của hai người này là gì. Ngay cả thứ gọi là quỷ thú này cũng là do hắn quan sát trên tầng lầu rồi dần dần suy ra. Và khi câu hỏi liên quan đến ký chủ quỷ thú vừa được thốt ra, nhìn phản ứng của người nữ nhân và người nam nhân kia, có lẽ suy đoán của hắn không sai. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ dứt khoát lên tiếng. Nếu người không định chấp thuận giao dịch này, được thôi, ta vẫn có thể chọn phương án trước đó. Nhưng người hãy nghĩ cho kỹ, bỏ lỡ cửa hàng này, rất có thể sẽ không có cửa hàng tiếp theo đâu. Từ Tiểu Thụ lôi bạch miêu ra, và một hơi ngay trước mặt, lồng của tiểu quái vật lập tức dựng đứng, rồi trợn mắt trắng dã, phun một mép. Được, ta đồng ý. Nàng cuối cùng cũng không do dự nữa. Đúng như Từ Tiểu Thụ nói, bỏ lỡ thôn này sẽ chẳng có quán trọ nào khác. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Bất kể là trong hoàn cảnh nào, sự an toàn của tham thần đại nhân phải được đặt lên hàng đầu. Không thể nào. Tiểu Thụ chẳng thể nghĩ, dứt khoát từ chối. Tiêu Đường Đường gần người, cầm lên. Đây là điều kiện, không có chỗ cho ngươi từ chối. Từ Tiểu Thụ xòe tay. Vậy thì chẳng có gì để nói nữa rồi. Tiểu quái vật này nếu thật sự muốn đi theo ta, chưa nói đến mang lại cho ta những phiền phức gì, chỉ riêng câu nói của ngươi đã hoàn toàn không hợp lý rồi. Con người của ta không có gì tốt, chỉ có yêu quý mạng sống. Hơn nữa ngươi nhìn sau lưng ta đây, sư muội ta còn chưa nói gì đâu đấy. Con mèo nhỏ này nếu muốn theo ta, cùng lắm chỉ có thể xếp thứ ba thôi. Chương 272, nhận mèo. Mộc Tử Tịch đứng sau lưng Từ Tiểu Thụ nghe vậy, mắt mày cong lên, hai bím tóc đuôi ngựa cũng vô thức vành lên. Tiêu Đường Đường hít sâu một hơi, nén lại cơn bốc đồng muốn đá chân vào hắn, chỉ tay vào tham thần. Nó không thể chết. Yên tâm. Tiêu Thụ cười. Không nói cái gì khác, Từ Tiểu Thụ ta làm việc trước nay luôn an phận, không bao giờ gây họa. Nó theo ta, đảm bảo ăn ngon mặc sướng. Nói rồi, thanh niên lấy từ trong nhẫn ra một miếng thịt bò đã nấu chín, từ từ dụ dỗ. Mèo con, có ăn không? Cả người Tiêu Đường Đường suýt nữa nứt ra. Nàng lập tức giật lấy miếng thịt từ tay của Từ Tiểu Thụ. Còn một điều kiện nữa ngươi phải đồng ý, đó là không được cho nó ăn huyết nhục. Sao thế? Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Đừng hỏi, có vài thứ không phải ngươi có thể biết. Tiểu Thụ vung tay trực tiếp giật lại miếng thịt bò, lẩm bẩm. Ta cũng chưa có ý định cho nó ăn đâu, thứ này vốn dĩ không phải chuẩn bị cho con mèo này. Hắn quay người lại. Nào, cho ngươi. Mộc Tử Tịch lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cơn giận tạm thời được gác lại. Cái gì vậy? Vừa mới mua đấy. Tốt quá. Tiểu cô nương nhận lấy miếng thịt bò đã được gói kỹ, cười lùi lại một bước, ngoan ngoãn giấu đồ ăn ra sau lưng, lặng lẽ chờ Từ Tiểu Thụ nói chuyện xong. Tiêu Đường Đường thu ánh mắt, thầm nghĩ có lẽ đây quả thật là một lựa chọn không tệ. nếu tiểu tử này đối xử với Tham Thần đại nhân cũng như đối xử với tiểu cô nương này. Một tiếng rên rỉ kéo nàng ra khỏi ảo mộng. Tiêu Đường Đường trợn mắt nhìn từ tiểu thụ Tô Bảo nhét Tham Thần đại nhân vào trong ngực, cả người đều bất ổn. Từ tiểu thụ, người có thể nhẹ tay một chút không? Yên tâm, ta có chừng mực. Người chừng mực cái quái gì chứ, ta thật sự muốn một đòn đánh chết người. Khóe mắt của Tiêu Đường Đường co giật, tức đến nỗi không thể nói nên lời. Tiểu thụ cười, thôi yêu cầu của người ta cũng hào phóng đồng ý rồi, tiếp theo người phải thể hiện thành ý của mình đi. Thành ý gì? Định rời trò phải không? Vừa nãy đã nói rồi, ta giúp người giữ con mèo này, người phải định kỳ trả thù lao chứ. Tiêu Đường Đường nắm chặt nắm đấm rồi lại im lặng buông ra. Thôi, không phải chỉ là thù lao thôi sao? Mặc dù hai người mình đã bị Tham Thần moi gần như cạn kiệt, nhưng một chút tích chữ lẻ tẻ thì vẫn còn. Người muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Ta không hứng thú với tiền. Từ tiểu thụ nhớ mày, ung dung nói, đưa phương thức liên lạc của người cho ta đi. Tiêu Đường Đường còn chưa kịp nói, phía sau đã có tiếng gầm giận dỗi đều oán giận vang lên. Từ tiểu thụ, người đang làm cái gì? Mộc Tử Tịch nổ điên, một miếng thịt bò có thể mua chuộc được ta rồi sao? Dám trước mặt sư muội ta mà xin phương thức liên lạc của người nữ nhân khác à? Trẻ con biết cái gì? Từ tiểu thụ vỗ một cái, trực tiếp bóp má tiểu cô đường, đẩy nàng trở lại. Vẻ mặt của Tiêu Đường Đường trở nên kỳ lạ, trêu chọc. Người muốn ngọc giản trên tuyên của ta sao? Đúng vậy. Tiểu thụ nói như lẽ dĩ nhiên. Nếu không sau này ta muốn tìm các người giết người hay gì đó thì liên lạc bằng cách nào? Tiêu Đường Đường hỏi chấm. Chỉ vậy thôi. Không thì sao chứ? Tiểu thụ về mặt khó hiểu, chợt lùi lại một bước ôm lấy mình. Người có ý gì? Đôi mắt đẹp của Tiêu Đường Đường lập tức bở to. Tiểu tử này làm sao lại có thể giết ngọc giản truyền tin của người khác, vậy lại làm ra vẻ như một nạn nhân vậy? Người là người mở lời cơ mà, làm như ta muốn làm gì ngươi vậy? Cầm lấy. Nàng tức giận ném ngọc giản đi rồi quay đầu rời đi. Từ tiểu thụ túm lấy ngọc giản, tiện tay quét qua mục thông tin cập nhật gần đây. Quả nhiên người nữ nhân này nhìn có vẻ phóng khoáng, nhưng lại âm thầm giở trò với hắn. Khóa lại là để đề phòng hắn làm những chuyện quá đáng sao? Đùa gì thế? Từ tiểu thụ ta quang minh lỗi lạc, một lòng hướng tới sự yên ổn, làm sao lại có thể gây ra chuyện gì chứ? Tiểu thụ thầm cười khẩy trong lòng. Hắn không hề để tâm đến việc bị khóa khí tức, cùng lắm chỉ là một hậu chiêu của Tiêu Đường Đường mà thôi. Cho dù sau này rời đi có bị tìm tới tận cửa thì có thể làm gì? Tham Thần trong tay, hai tên này chắc chắn không dám động đến hắn. Ngược lại, từ tiểu thụ nhìn ngọc giản trên tay mỉm cười, thật là thuận lợi một cách kỳ lạ, đi giết người mà lại tiện đường lừa được hai kẻ không biết cấp bậc, nhưng có khả năng là cao thủ đỉnh cao. Chỉ cần hắn phát một tin chuyển đi, hai người này dám không đến sao? Lỡ như bị giết hoặc giết người, ngọc giản rung lên, sao lại không có đồng bọn đến giúp chứ? Không ngờ từ tiểu thụ ta có ngày cũng trở thành một đại ca, có thể tùy tiện gọi hai tên tiểu đệ đến giúp thế này. Tiểu thụ hí hửng, thật ra mà nói hai người này đâu phải là cấp bậc tiểu đệ, nói là đại ca của đại ca dường như cũng không quá lời. Tiểu thụ nhìn bóng lưng của Tiêu Đường Đường rồi lại cúi đầu nhìn con mèo, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tồn tại giống như là người sương mù xám mà, con mèo này có đáng giá không? Trong đám đông, bà kiếm khách đã sớm đoán được chuyện chẳng lành, đã rời đi từ lâu. Nhưng những người khác thấy hai bên cuối cùng không đánh nhau cũng chán nản ra về. Như thời khi Tiêu Đường Đường trao ra một tấm ngọc giản, đám đông tụ tập trước cửa chính Đa Kim Thương Hội đều tản đi. Rõ ràng ở đây chẳng có gì để hay xem nữa. Đối với Thiên Tăng Thành, chuyện tụ tập nhưng không đánh nhau thế này thật ra không hiếm, thậm chí thường xuyên xảy ra. Đối với cấm vệ quân phủ thành chủ bận rộn, đây càng là chuyện nhỏ như cơm bữa. Thực tế nếu luyện linh sư thật sự muốn giao chiến, những người có chủ mực đều sẽ tự động chuyển chiến trường lên không trung. Khi đó chỉ cần không chết người, không làm tổn thương người vô tội. Cấm vệ quân lại vừa hay bận việc, nó không chừng dù có giết người cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, những vụ nổ lớn kinh thiên động địa như từ tiểu thụ gây ra vừa rồi thì lại là chuyện khác. Tần Cô Cô đặt thiên trượng trên vai, đi sát sau lưng Tiêu Đường Đường, mãi cho đến khi đi xa gã mới dám mở miệng hỏi. Đưa Tham Thần cho tiểu tử đó có thật sự ổn không? Về lý thuyết mà nói không ổn. Tiêu Đường Đường không quay đầu lại. Một câu rồi thôi. Tần Cô Cô nhất thời á khẩu. Đúng vậy, gã cũng thấy không ổn. Nhận xét theo tình hình thực tế, dù Từ Tiểu Thụ có hơi quái gở, đầu óc có chút khác thường, dường như hắn cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại. À không, thực ra còn một người nữa. Sư muội của hắn thật ra cũng được chứ? Tân cô thăm dò. Khóe môi của Tiêu Đường Đường cong lên. Khi đã thực sự thoát khỏi cuộc đối đầu với Từ Tiểu Thụ, nàng quay đầu lại nhìn thanh niên, ngược lại thấy được vài điều khác biệt. Quả thật đối với kẻ thù, loại người này rất phiền phức, nhưng nếu trở thành đồng minh... Không cần, nếu Từ Tiểu Thụ không xuất hiện thì còn nói, nhưng vì đã có lựa chọn tốt nhất, tại sao lại phải chọn cái kém hơn? Tiểu cô nương rất không tệ, nhưng quá yếu. Tân cô xứng lại. Từ Tiểu Thụ cũng... Người quyền hắn đã cướp tham thần từ tay ngươi như thế nào rồi sao? Ánh mắt của Tiêu Đường Đường lóe lên hàn quang, liếc nhìn Tân cô khiến gã rụt cổ. Cũng chỉ như thế mà thôi, từ lúc ta không kịp đề phòng. Tiêu Đường Đường nghe vậy cười lạnh. Tiểu tử này có hơi kỳ quặc, nhưng ngươi thử gạt đi khuyết điểm lớn nhất của hắn xem. Thực lực, trí tuệ và phản ứng đều là thượng thừa. Tân cô cúi đầu suy ngẫm, hồi lâu mới ngẩng lên. Gã do dự một chút vẫn nói, nhưng cái khuyết điểm đó của hắn ta không cách nào gạt đi được. Rắc một tiếng, mặt của Tiêu Đường Đường cứng lại. Nàng từ từ thở ra một hơi, kéo áo choàng xuống để lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Học cái gì không học, ngươi lại học cái thứ này. Đứng thẳng. Làm gì? Ta nói đứng thẳng. Tiêu Đường Đường nâng cặp chân thon dài thẳng tắp lên. Tân cô ngây dại. Ầm một tiếng. Hết chương 272. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.